Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, hắc khí trầm tích liền đạn. Chẳng lẽ là phúc lộc thọ tài bốn người? Giang Nam Như trong lòng biết, người này tất nhiên cùng phía trước gặp được mấy người có lớn lao quan hệ. Không khỏi nói, đúng là, người có từng nhìn thấy, kia phú tự người đột nhiên tâm tình vội vàng lên. Thật cẩn thận hỏi, hắn tựa hồ cực kỳ sợ hãi tự Giang Nam Như trong miệng nói ra bất tường chi ngữ. Một trương xấu xí khuôn mặt phía trên, lại là cực kỳ quan tâm, Giang Nam Như thấy này như thế. Trong lòng lại là không đành lòng, đang muốn uyển chuyển trả lời, lại nghe phía sau truyền đến ngũ lão hán thanh âm. Kia ngũ lão hán híp mắt, nói, ngươi là kia phúc lộc thọ tài người nào? Đó là ta bốn cái đồ nhi. Kia phú tự người chậm rãi nói, hắn tuy là nói chuyện, một trương xấu mặt lại tràn đầy nghi vấn, cư nhiên đã không có phía trước sát khí. Theo như cái này thì, người này tuy đang ở hắc sát môn trung, đối đãi chính mình mấy cái đồ nhi lại là thiệt tình thực lòng, Giang Nam Như trung quy là không đành lòng, lại nghe kia đối diện trận thượng truyền đến một trận âm chắc chắc lời nói. Kia lời nói dường như là phiêu tự cửu u ngầm giống nhau, làm người nghe cực kỳ không thoải mái. Nhưng nghe thanh âm kia nói, a phú, bọn họ sớm đã đem ngươi đồ nhi giết chết, hà tất nhiều lời nữa. Kia phú tự người chỉ là bộ mặt xấu xí bất kham, lại là người có cá tính. Hắn tuy rằng nghe nói bên ta có người đề điểm, lại là trong lòng có chút không lớn tin tưởng giống nhau. Si ngốc nhìn Giang Nam Như, Giang Nam Như cư nhiên không biết nên như thế nào ứng đối. Chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại là không đáp, thật sự. Kia phú tự người ánh mắt lộ ra dò hỏi thần sắc, lại là hướng kia Giang Nam Như nhìn lại, Giang Nam Như chưa trả lời. Kia âm chắc chắc thanh âm lại khởi, nói, còn vô nghĩa cái gì, còn không đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Lúc này âm điệu đã là cùng vừa mới bất đồng, âm chắc chắc bên trong cư nhiên lộ ra vài phần dụ dỗ cảm giác. Kia phú tự người trung quy là không địch lại thanh âm kia dụ hoặc, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân mình lẻn đến giữa không trung. Hắn thân mình treo không, sóc phong sậu khởi, chỉ thấy này tóc hỗn độn ở sóc phong bên trong cư nhiên không thấy có một chút ít run rẩy. Những cái đó vốn nên là nhu nhược đầu tóc, ở kia phú tự người trên người lại là giống như căn căn gai nhọn giống nhau. Giang Nam Như không khỏi kinh hãi, trong lòng đối kia phú tự người không khỏi xem trọng vài phần. Lúc trước cùng phúc lộc thọ tài bốn người đại chiến, Giang Nam Như liền mũi tên quá đối phương công phu, lúc này đột nhiên cùng bọn họ sư phụ giao thủ, Giang Nam Như trong lòng không khỏi phạm nổi lên nói thầm, ta kia mấy cái đồ nhi như thế nào chết, có từng thống khổ. Kia phú tự người hãy còn nhớ mãi không quên, rốt cuộc lại hỏi, cũng coi như là thống khoái, chưa từng thống khổ. Giang Nam Như lược thêm suy tư, thẳng cảm giác kia mấy người chết thống khoái, xác thật không có thống khổ, mới chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia lão phu cũng làm nhữ chờ như thế. Kia phú tự người gật gật đầu, xác thật, đột nhiên ngửa đầu một tiếng thở dài. Thở dài dừng lại, Giang Nam Như lại là ăn nhiều đã, chỉ thấy kia phú tự người tự thất khiếu bên trong chậm rãi tràn ra hắc khí. Hắc khí ở này mặt bộ trầm tích, cùng một đầu hỗn độn đầu tóc, chòm râu hỗn hợp ở cùng nhau, cư nhiên phân biệt không ra lẫn nhau. Những cái đó hắc khí nhìn như thong thả, lại là tương đối mà nói. Giang Nam Như lại đi nhìn lên, lại thấy này cả người đều bị bao vây ở hắc khí bên trong. Đột nhiên hắc khí một đốn, tiếp theo giống như đạn pháo giống nhau hướng về Giang Nam Như bắn ra mà đến. Kia hắc khí tới nhanh chóng, Giang Nam Như nhất thời không bắt bẻ, muốn đi ngăn trở là lúc, lại là thời gian đã muộn. Hết chương.